Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Cường Giả Hội Tụ. Thần Hà Điện hậu phương hoang vu trên đất trống, giờ phút này đã tụ tập không ít người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía trước hai đầu to lớn yêu thú. Yêu thú đột phá yêu thánh chi cảnh, thế mà dẫn tới thiên kiếp. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này hai đầu yêu thú đã có thể dẫn tới thiên kiếp cũng đủ để nói rõ cái này hai đầu yêu thú rất là bất phàm. Giờ phút này hai đại yêu thú đã hoàn toàn đột phá đến yêu thánh chi cảnh. Bọn hắn ngay tại điều chỉnh khí tức của mình, dùng cái này đến ứng phó trước mắt trận này thiên kiếp. Bên trên bầu trời kiếp vân vẫn tại không ngừng hội tụ. Tung xuống uy áp cũng muốn càng thêm kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng ta thiên kiếp không giống? Tự Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân. Lúc trước hắn đột phá thánh nhân chi cảnh thời điểm, thiên kiếp từ xuất hiện đến kết thúc đều chỉ là sự tình trong nháy mắt. Căn bản không có dài như vậy thời gian chuẩn bị. Làm sao hiện tại Từ Vũ cùng Hắc Phong thiên kiếp cần chờ đợi lâu như vậy? Còn có cái thiên kiếp này uy thế tựa hồ muốn so chính mình còn lớn hơn. Chẳng lẽ Từ Vũ cùng Hắc Phong xúc động thiên cấm đã đạt đến đệ nhị trọng hay sao? Đồ đần, ai bảo ngươi đem bọn hắn hai cái đặt chung một chỗ độ kiếp? Nguyên bản hai người bọn họ riêng phần mình đều là nhất trọng thiên cấm thiên kiếp. Ngươi đem bọn hắn đặt ở hai người bọn họ đặt chung một chỗ độ kiếp. Cả hai thiên kiếp tương hỗ điệp ra, tự nhiên uy lực muốn vượt qua nhất trọng thiên cấm thiên kiếp. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, thiên kiếp còn có thể điệp ra. Từ Niên một mặt kinh ngạc nói, đương nhiên, thiên kiếp điệp ra cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hắn loại này điệp ra thế nhưng là gấp đôi số điệp ra. Cho nên hai người bọn họ thiên kiếp đều là sắp đạt tới nhị trọng thiên cấm thiên kiếp. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp, Từ Niên một trận ngạc nhiên. Nếu như sớm biết đạo thiên kiếp sẽ điệp ra, hắn tuyệt đối sẽ không để Từ Vũ cùng Hắc Phong hai cái cùng một chỗ độ kiếp. Không nghĩ tới chính mình vô tâm chi thất hại bọn hắn. Bất quá cũng may cái thiên kiếp này uy lực cũng không phải là quá kinh khủng. Như trước vẫn là tại nhất trọng thiên cấm phạm vi bên trong. Nếu như đạt tới nhị trọng thiên cấm, chỉ sợ Hắc Phong cùng Từ Vũ hai cái liền thật rất nguy hiểm. Vậy tại sao thiên kiếp của bọn hắn cần chờ lâu như vậy? Từ Niên không hiểu hỏi. Thiên kiếp của ngươi biến thái thôi. Thiên kiếp đều sẽ có một đoạn xúc tích lực lượng thời gian. Ngươi cái thiên kiếp kia, hiện tại uy lực nhỏ còn tốt. Về sau các loại uy lực lớn, không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Tại vậy ngươi liền đợi đến khóc đi. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên một đầu óc hắc tuyến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiên kiếp của mình không mạnh, còn có chút may mắn. Nhưng là bây giờ nghe Dạ Thiên Thần Đế kiểu nói này, hắn đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Nguyên lai thiên kiếp của hắn cũng không so Hắc Phong cùng Từ Vũ yếu, thậm chí so với bọn hắn còn muốn biến thái. Chỉ sợ hắn về sau lần nữa xúc phạm thiên cấm, phải có nhức đầu, siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Nhanh như vậy đã đến. Từ Niên nghe được thanh âm này lập tức minh bạch đây là tứ đại gia tộc người đã đến. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Quả nhiên mấy thân ảnh liền xuất hiện tại mảnh đất hoang này bốn phía. Tại cái này mấy thân ảnh bên trong, Từ Niên còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, chính là ban đầu ở Yêu Đế Lăng trước mộ gặp phải tứ đại gia tộc thánh nhân. Là hắn thế mà đến đế đô, tứ đại gia tộc các thánh nhân cũng nhao nhao hướng về Từ Niên xem ra. Một chút liền nhận ra Từ Niên, đặc biệt là Phương Diệp hai nhà thánh nhân, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng là tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền chú ý đến nơi xa ngay tại chuẩn bị độ thiên kiếp hai đại yêu thú. Chẳng lẽ cái thiên kiếp này dị tượng là cái này hai đầu yêu thánh đưa tới? Bọn hắn tứ đại gia tộc đều nhìn qua Từ Niên tư liệu. Biết Từ Niên có hai đại chiến sủng, một chó một ưng, hiện tại xem ra, cái này một chó một ưng hẳn là Từ Niên yêu thú. Ngay cả yêu thú đều đã đột phá yêu thánh chi cảnh. Vậy cái này Từ Niên tu vi đạt đến cảnh giới gì? Quả nhiên khi bọn hắn điều tra Từ Niên tu vi lúc, trên mặt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Linh thể song thánh, cái này Từ Niên thế mà cũng đã đạt tới thánh nhân chi cảnh. Hơn nữa còn là linh thể song thánh chi cảnh. Khoảng cách này yêu đế lăng mộ bao nhiêu nguyệt? Cái này Từ Niên liền đã đạt tới thánh nhân chi cảnh. Nếu như lại thêm cái này hai đầu yêu thánh, đây chẳng phải là nói Từ Niên lập tức liền có được ba tên thánh nhân. Ba tên thánh nhân, cái này đặt ở một cái thế lực bên trên, đó cũng là một phương siêu cấp thế lực. Lại thêm cái này Từ Niên còn có luyện khí tông tông chủ thân phận. Cùng kia kinh khủng bán đế chiến sủng, những này tích lũy chính là một cỗ rất khủng bố năng lượng. Tứ đại gia tộc các thánh nhân trong lòng càng rung động. Không được, nhất định phải đem cái này Từ Niên cho chém giết. Hôm nay tuyệt đối không thể thả rời đi. Cái kia vị bán đế cường giả không tại đế đô, giờ phút này chính là giết hắn cơ hội tốt. Phương gia thánh nhân trong lòng lẩm bẩm, ý tưởng giống nhau cũng tại Diệp gia thánh nhân trong đầu toát ra. Từ gia người tới thì là bắt đầu do dự. Bây giờ Từ Niên năng lượng đã vô cùng không thấp. Nếu như Từ gia thật sự có thể đem Từ Niên thu nạp vào bọn hắn Từ gia, bọn hắn Từ gia thế tất như hổ thêm cánh. Đương nhiên cứ như vậy, cũng liền triệt để đứng ở phương Diệp hai nhà đối lập phương. Thậm chí ngay cả đế quốc hoàng thất cũng đều sẽ cùng Từ gia là địch. Cho nên đây đối với bọn hắn, hoàn toàn là một cái lưỡng nan vấn đề. Vì một cái Từ Niên cùng tam phương thế lực là địch, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Thanh Phong, ngươi một mực đối cái này Từ Niên đánh giá rất cao. Hiện tại ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì? Lãnh gia một thánh nhân đối Lãnh Thanh Phong mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Phong mỉm cười, phun ra một chữ, giúp, nè. Tên kia tra hỏi Lãnh gia thánh nhân lập tức sững sờ. Không nghĩ tới Lãnh Thanh Phong có thể như vậy trả lời. Thế nhưng là ngay cả Từ gia chính mình cũng từ bỏ hắn. Ta ra tay giúp đỡ, có phải hay không có chút rất thua lỗ? Lãnh Thanh Hà có chút chần chờ hỏi, nếu là chúng ta hiện tại không giúp, tương lai liền không có cơ hội. Cái này Từ Niên đã dám đến đế đô, nhất định có hắn chính mình ỷ vào. Chiến đế cường giả không thể ra tay với hắn. Ban đầu ở yêu đế lăng mộ, nhiều như vậy thánh nhân cũng không có ngăn được hắn. Bây giờ chỉ sợ càng khó khăn. Lãnh Thanh Phong mở miệng hồi đáp. Thế nhưng là, Lãnh Thanh Hà vẫn như cũ có chút chần chờ. Không cần thế nhưng là, Phương Diệp hai nhà đã bắt đầu xuất thủ. Phương Thanh Phong mở miệng nói ra. Phương Thanh Hà nghe vậy, lập tức nhìn về phía Phương Diệp hai nhà phương hướng. Chỉ gặp bốn tên thánh nhân đồng thời lướt đi, đem kia lơ lửng giữa không trung Từ Niên cho vây quanh. Cái này bốn tên thánh nhân, trong đó có hai tên đều là tứ tinh chiến thánh cấp bậc, hai gã khác thì là hai tên lục tinh chiến thánh, trong đó một cái chính là lúc trước Từ Niên thả đi Phương Thiên Hồ. Từ Niên, người thế mà tốt dám đến đế đô, giết ta Phương Diệp hai nhà như thế người. Hôm nay liền muốn ngươi đền mạng. Phương Thiên Hồ nhìn xem Từ Niên phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Cái khác ba tên thánh nhân nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện. Từ Niên nhìn xem đột nhiên vây lên bốn tên thánh nhân, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, cái này Phương Diệp hai nhà thánh nhân vừa thấy được hắn, liền sẽ không kịp chờ đợi muốn động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.